Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1910, chương 1854, cuồng bạo loạn lưu. Trọng kích phía dưới, Ô Hữu rơi vào ngắn ngủi hỗn loạn trạng thái, tương đương với tại cái này kiếm không dễ khe hở bên trong đã mất đi ý thức. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ có cực kỳ ngắn ngủi nháy mắt, nhiều nhất chỉ có một giây nhiều một chút. Mặc dù giết chết Ô Hữu ý tưởng cực kỳ mê người, nhưng là cân nhắc đến xác suất thành công về sau, Ngụ Ngôn cùng Bì Ảnh Hí đều không hẹn mà cùng lựa chọn từ bỏ. Ngô Đồng lên tiếng để bọn hắn trở về, nhất định có đạo lý. Hiện tại, trở về vòng bảo hộ bên trong trọng yếu hơn. Ngụ Ngôn đưa tay bắt lấy Bì Ảnh Hí cánh tay, phát động bách mễ trại bào. Trong chớp mắt, hai người liền trở lại vòng bảo hộ bên trong. Mà Ô Hữu vẫn lưu tại chỗ. Ngụ Ngôn buông ra tay trái, há mồm thở dốc, hắn nhìn xem Ngô Đồng, đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, có thể mới vừa há mồm, lại cảm giác không phát ra thanh âm nào. Toàn tâm kịch liệt đau nhức theo nơi cổ truyền đến, trước người hắn, máu tươi vẩy ra mà ra, đem Ngô Đồng quần áo nhuộm đỏ, cổ của hắn chỗ có một đạo vết thương thật lớn, cơ hồ đem nửa cái cổ mở ra. Ngô Đồng cùng Bì Ảnh Hí mở to hai mắt nhìn xem Ngụ Ngôn. Nhất thời cả kinh nói không ra lời. Trôi nổi phía trên Ngụ Ngôn màu đen dù che mưa theo nan dù chỗ hạ xuống càng nhiều sợi tơ. Chui vào Ngụ Ngôn nơi cổ vết thương. Bắt đầu sửa chữa phục hồi. Ngụ Ngôn hướng phía sau ngã xuống. Mặc dù vô vọng chi tay có thể sửa chữa phục hồi vết thương, nhưng mà cần một cái quá trình. Mà ở trong quá trình này, Ngụ Ngôn vẫn xuất phát từ trạng thái trọng thương. Mau vào, Thiên Giang Nguyệt tiếng la truyền vào hai người trong tai. Bì Ảnh Hí nhô ra hai tay, một cái tay bắt lấy Ngụ Ngôn bả vai, một cái tay khác theo Ngụ Ngôn dưới nách xuyên qua, sau đó dùng sức đem nó ôm lấy. Nàng vừa đem Ngụ Ngôn nâng lên, lại đột nhiên cảm giác hai tay không có khí lực. Tiếp theo, khoan tim đau đớn theo hai tay truyền đến. Đem hai tay nhuộm thành tiên diễm màu sắc, Ngô Đồng nhìn xem hai người tình huống, kìm lòng không được hít sâu một hơi. Tiếp theo, nàng phát giác tầm mắt bên trái xuất hiện một bóng người. Nàng hơi hơi quay đầu, thấy được Ô Hữu đang đứng tại vòng bảo hộ ranh giới. Lên tiếng, lộ ra âm trầm dáng tươi cười. Lập tức, nàng cảm giác một trận ác hàn. Bất quá, suy nghĩ nhưng không có chịu ảnh hưởng. Mặc dù lấy Ô Hữu tính cách, chính xác có khả năng cố ý trốn ở vòng bảo hộ bên ngoài mà không tiến vào. Nhưng là nàng tin tưởng, Ô Hữu sở dĩ không có vào, rất có thể là bởi vì vào không được. Chỉ ít, tạm thời vào không được. Kỹ năng của nàng có thể căn cứ ý nghĩ của nàng phân biệt địch bạn. Có hay không đem đối phương bỏ vào, toàn bằng tâm ý. Bất quá, loại này sàng chọn chỉ ở tiến vào thời điểm hữu hiệu. Không mau cứu bọn họ. Ô Hữu hỏi, thanh âm rất nhẹ, nhưng là thập phần đắc ý. Ngô Đồng cắn chặt hàm răng. Nàng cần duy trì vòng bảo hộ. Căn bản không có cách nào động thủ. Bỗng nhiên, một trận cuồng phong tại khẩn cấp khu tránh hiểm thổi lên. Tại gian phòng một góc, một cái to lớn lỗ hổng đem thâm không cùng khu tránh hiểm nối liền cùng một chỗ. Gian phòng bên trong không bị cố định tại mặt đất máy móc bắt đầu xê dịch. Ngắn ngủi rằng co qua đi. Hướng lỗ hổng bay đi. Biến mất tại trong hắc ám. Về sau, một mực cố định trụ máy móc cũng bắt đầu lay động. Chỗ nối tiếp nhận khấu trừ ra ken két tiếng vang. Ô Hữu quay đầu nhìn thoáng qua. Dáng tươi cười dần dần cứng ngắc. Diên trì thương hại. Ô Hữu lợi dụng chính là diên trì thương hại. Thiên Giang Nguyệt thanh âm theo khoang cứu thương bên cạnh truyền đến. Lúc này, hắn đã đem hai cái khoang cứu thương mở ra. Nói chuyện đồng thời, tay phải hắn nhô ra, xích sắt theo lòng bàn tay bay ra, cuốn lấy Bì Ảnh Hí phần eo. Về sau, lại đem xích sắt thu hồi. Bì Ảnh Hí tại xích sắt lôi kéo dưới hướng khoang cứu thương bay đi. Ngô Đồng kêu rên một thân, nửa quỳ trên mặt đất. Hấp lực cường đại thêm tại vòng bảo hộ bên trên, giống như một lần toàn bộ phương vị đả kích. Đồng thời, vòng bảo hộ cũng bắt đầu lay động, không tại củng cố, Lúc này vòng bảo hộ giống như mưa to bên trong ghe độc mộc. Tùy thời đều có thể vỡ tan. Tại vô vọng chi tay trị liệu xong, Ngụ Ngôn đã khôi phục năng lực hành động. Bất quá, hắn như cũ nằm trên mặt đất không hề động. Sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn xem ngay tại duy trì vòng bảo hộ Ngô Đồng. Tay phải chậm rãi nhô ra. Một giây sau, thân thể của hắn thuấn di đến Ngô Đồng sau lưng. Tiếp theo, hắn bắt lấy Ngô Đồng mắt cá chân. Lần nữa sử dụng đi tới đi lui chạy. Lần này, thuấn di địa điểm là một cái khác khoang cứu thương. Răng rắc một phen, cho dù là bị cố định máy móc, cũng bị to lớn hấp lực nhổ bay về phía lỗ hổng. To lớn máy móc đâm vào lỗ hổng bên trên, vốn hẳn nên đem lỗ hổng ngăn chặn bộ phận, nhưng là lỗ hổng ranh giới lại giống có co giãn bình thường. Tại trong đụng chạm không ngừng mở rộng. Xin lỗi, chấm ngoặc kép, tiên chỉ trốn ở khẩn cấp khu tránh hiểm bên ngoài. Ôn hòa trên mặt nhiều hơn một phần nặng nề. Hắn biết chuyện này đúng sai, nhưng mà nếu để cho hắn lại một lần, hắn vẫn như cũ sẽ chọn làm như thế. Còn sống, cần hy sinh một vài thứ. Khoang cứu thương cũng bị hút vào lỗ hổng bên trong. Tại sắp rời đi khẩn cấp khu tránh hiểm thời điểm, chờ có Thiên Giang Nguyệt cùng bị ảnh hí khoang cứu thương đã đóng kín cửa khoang, mà đổi thành một cái khoang cứu thương cửa khoang. Ngay tại đóng kín, hỗn tạp đang đào mạng khoang thuyền trong lúc đó còn có một cái bắt đầu so sánh hơi có vẻ gầy cao. Cương thiết chi dực, mạnh mẽ hấp lực vơ vét dè chừng gấp khu tránh hiểm hết thảy. Mà tuyên chỉ sức sống cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống. Rất nhanh liền tới đến hồng xanh thay đổi dần chỗ. Hắn hít sâu một hơi, nhường nội tâm quay về bình tĩnh về sau. Liền hủy bỏ kỹ năng, nháy mắt. Khẩn cấp khu tránh hiểm bên trong mở rộng lỗ hổng chậm rãi thu nhỏ. Giống như là có một cái thợ may tại đem lỗ hổng khâu lại. Rất nhanh, lỗ hổng hoàn toàn biến mất. Khẩn cấp khu tránh hiểm chỉnh thể kết cấu lại khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Khác biệt duy nhất là bên trong giống như là bị cướp sạch qua. Phần lớn dụng cụ đều đã mất đi. May mắn tồn tại dụng cụ cũng đều hư hao. Không tại có khẩn cấp tránh hiểm chức năng. Đường biển uốn nắn đã khởi động. Thiên Giang Nguyệt tại xoay tròn bên trong tinh chuẩn khởi động hướng dẫn chương trình. Tiếp theo, hắn đem máy bộ đàm cầm trong tay, ấn xuống trò chuyện nút bấm. Ngụ Ngôn, Ngô Đồng, các ngươi bên kia thế nào? CCC tạp âm truyền đến. Sau đó, cùng cục một phen, trò chuyện kết nối. Rất tốt, Ô Hữu Thanh âm theo máy bộ đàm bên trong truyền ra. Thiên Giang Nguyệt nắm chặt máy bộ đàm, tay phải run nhẹ nhẹ. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn muốn nói âm hồn bất tán. Nhưng mà trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thế là hắn lập tức đổi một câu. Ngươi đi theo chúng ta. Mà thông đạo không chỉ một. Kia thương nhất liền có thể đi Trung Yên chi địa. Thắng hay là chúng ta. Còn là địa ngục đường về. Bị ảnh hí gặp hai tay vết thương không có tăng thêm. Thế là không lại chờ đợi, sử dụng kỹ năng đem thương thế chuyển rời đến cái bóng trên người. Nhường thân thể khôi phục khỏe mạnh. Ngươi đang nói cái gì? Ô Hữu hì hì cười một phen. Ta còn tại trên thuyền a. Thiên Giang Nguyệt bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tàu vận tải phương hướng. Tay phải đem trò chuyện chặt đứt. Tàu vận tải bên trên, tiên chỉ đứng dậy rời đi khẩn cấp khu tránh hiểm. Vô luận lập kế hoạch có thành công hay không, hắn cũng không thể lại lưu tại cái này. Nếu để cho thương nhất biết, khẳng định sẽ giết ta. Còn là trước tiên chạy đi. Tiên chỉ vẻ mặt đau khổ nói một câu. Sau đó đi đến bên tường. Phát động kỹ năng. Bỗng nhiên, một cỗ đặc biệt mùi truyền đến. Cái này một mạch vị. Hắn rất ít ngửi được. Lần gần đây nhất ngửi được. Là trên người Ô Hữu. Nháy mắt, trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hơi hơi quay đầu nhìn về phía mùi truyền đến phương hướng. Một cái quen thuộc nhưng là hắn không muốn nhìn thấy bóng người đang đứng tại hắn phía bên phải 3 mét chỗ, chính là Ô Hữu. Thương nhất mau tới. Ô Hữu nói với tuyên chỉ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.